Chương 291, Mẹ tờ dù mì vs. cổ nạn. Tháng 10 năm 250, 23, 47 số lượng ở D4, 3128 Giang Thiên cũng không biết, mình và cổ nạn ngươi nùng ta nồng hạnh phúc dáng vẻ, đã rơi vào rồi hữu tâm nhân bên trong đôi mắt, cái này cũng có thể dùng nguyên bản không chuẩn bị tham gia lúc này đầy thoạt nhìn liền phi thường hèn hạ chiến đấu hữu tâm nhân lựa chọn tham gia. Đáng tiếc, coi như đã biết cái này một ít, Giang Thiên vẫn là sẽ làm như vậy. Đối nhân xử thế muốn học được thỏa mãn, bất kể nói thế nào, đều phải trước nắm thật chặt trong tay mình đồ đạc, ở còn có dư lực tỉnh tình huống bên dưới, lại đi tranh thủ chính mình không có, một vị đuổi theo đi không có, đến cuối cùng ngược lại rơi một cái trộm gà không thành lại mất nắm thóc hạ tràng. Đặt thành chung nhận thức, giải cả tang thương mặt trên lộ ra gian kế nụ cười như ý, hắc hắc, bốn cái ảnh, Giang Thiên, coi như ngươi có nữa năng lực, cũng không đối phó được đi. Được rồi, như là đã lấy được chung nhận thức, chúng ta đây cũng nhanh chút nhi từ Giang Thiên dưới chân của cứu phong ảnh, đồng thời giết chết Giang Thiên đi, thoạt nhìn xa ẩn thôn người đã không chờ nổi. Giải cả chỉ vào tệ ạ gì nói với cản cụ rồi nói. Ân, nhanh lên một chút hạ thủ đi, bất quá giải cả, đáp ứng sự tình có thể muôn ngàn lần không thể đủ đổi ý nha. Thổ ảnh đến cuối cùng, cũng không quên giải cả cam kết quân sự trợ cấp, vừa mới còn thị tử đối đầu thổ ảnh giải cả hai người, lập tức biến thành thân mật chiến hữu. Ước đoán giải cả nhiều hơn nữa cho chút nói, thổ ảnh ngay cả mình cha ruột đều có thể từ bỏ. Quyền lợi, luôn là thành lập được minh hữu tốt nhất kiên cố nhất đồ đạc. Ba ảnh thật nhanh hướng về Giang Thiên phương hướng nhún nhảy qua đây, lập tức liền đi tới Giang Thiên ba người bên cạnh. Giang Thiên, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Giải cả luôn là một bộ vênh váo hò hét dáng vẻ. Làm sao đánh không lại, phải đi gọi giúp đỡ. Giải cả khả năng của thật đúng là cường A. Giang Thiên khinh thường liếc giải cả liếc mắt, thản nhiên nói, thật không ngờ, nhanh như vậy miệng vết thương của ngươi liền hết đau, xem ra là ta vừa mới đánh nhẹ, nếu như vậy, ta đây đang ở để cho ngươi ăn một lần thì đi. Giang Thiên lời nói, hoàn toàn chọc giận giải cả, hắn vốn cũng không phải là một cái tính khí cỡ nào hảo tên, vừa nghe đến mình bị trào phúng, sao có thể chịu được, trực tiếp hướng về Giang Thiên, chạy nhanh tới, thổ ảnh, thủy ảnh. Chúng ta cùng nơi xuất thủ, sớm một chút đem người này cho giải quyết rồi. Lúc này đây giải cả không ngu ngốc, hành động thời điểm kéo dài thủy ảnh cùng thổ ảnh. Giải cả huynh, xem ta tới giúp ngươi. Thổ ảnh ngay cả huynh đệ đều kêu lên, cũng không biết hắn xử cái gì nhẫn thuật, lập tức liền bay tới liều không bên trong, đền bù hắn thân cao phía trên chênh lệch thật lớn. Ước đoán thổ ảnh sở dĩ xe bi hiệt một chiêu này, chính là vì có thể không phải kém một bậc. Giang Thiên, không có cách nào, ta chỉ có thể ra tay với ngươi. Mẹ tờ rủ mỉ quyến rũ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, tới đón chịu ta tử vong ca ít đi. Nói xong đối với Giang Thiên tới một cái vô cùng cám dỗ hôn gió. Cô nạn ánh mắt ngay lập tức sẽ băng lạnh xuống, thân là trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy mẹ tờ rủ mỉ đang nhìn Giang Thiên thời điểm, trong mắt không giống tầm thường tâm tình, còn có vừa mới mẹ tờ rủ mỉ cử động, người bình thường xem ra chỉ là một câu chế dễ ước. Cố nạn lại cảm nhận được mẹ tờ rủ mì thực sự liền hy vọng cùng Giang Thiên hôn môi. Hừ, Giang Thiên nhưng là ta một người, người nào cũng không thể cướp hắn đi. Cố nạn nội tâm âm thầm nghĩ đến, Giang Thiên, hai cái này không biết xấu hổ lão già kia liền giao cho ngươi, mà nàng thuộc về ta. Cố nạn chỉ vào mẹ tờ rủ mì nói với Giang Thiên, cũng không đợi Giang Thiên gật đầu, liền hướng về phía mẹ tờ rủ mì phát ra một cái trang giấy làm được sắc bén sứ hù dẹ kèn. Thấy được cô nạn muốn cùng mình đánh, mẹ tờ rủ mì nội tâm cũng cao hứng phi thường. Ngươi đã là Giang Thiên nữ nhân, vậy hãy để cho ta tới thí nghiệm một chút thực lực của ngươi, xem nhìn một cái ngươi đến cùng có đủ hay không tư cách làm Giang Thiên nữ nhân. Ngược lại giải cả cũng không có nói rõ rốt cuộc muốn đánh người nào, chỉ nói là liên hợp lại đối phó địch nhân. Lưỡng người nữ ăn nhịp với nhau, ngay lập tức sẽ đến rồi một bên sân rộng mặt trên đánh đấu. Giang Thiên nội tâm cũng không muốn chính mình nữ nhân bây giờ cùng tức sẽ trở thành hắn nữ nhân hắn hàng này đã đem mẹ tờ rủ mì nội định vì mình hai người đánh nhau, dù sao tương lai muốn cùng nhau sống qua ngày. Nhưng là hắn vừa mới muốn ngăn cản thời điểm, giải cả cùng thổ ảnh công kích đã đến, cảnh này khiến Giang Thiên chỉ có thể phòng ngự, dùng sức đem dưới chân mình phong ảnh hung hăng đá về phía bọn họ, tránh được lượng ảnh bén nhọn công kích. Mà lúc này, hai nữ nhân đã đến một bên đánh đấu. Mặc dù không biết ngươi là tại sao biết Giang Thiên, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, Ngươi vĩnh viễn cũng không thể có cơ hội, Giang Thiên có thể là của ta. Cô nạn hướng về phía Mẹ Tờ Dù Mì khinh thường nói, nàng trong lòng quả thực kỳ quái, duy nhất nhận thức Mẹ Tờ Dù Mì thời điểm, hay là đang Mẹ Tờ Dù Mì lễ nhậm trước mặt trên, lúc đó song phương cũng đã xích mích, Mẹ Tờ Dù Mì vì sao không phải hận Giang Thiên, mà là coi trọng Giang Thiên cơ chứ nàng cũng không biết Giang Thiên cùng Mẹ Tờ Dù Mì trong lúc đó khó bể phân biệt gút mắt. Hừ, nếu nói như vậy, vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho đâu? Mẹ Tờ Dù Mì quyến rũ hướng về phía cô nạn nở nụ cười. Nếu như nói cô nạn là băng lãnh lời của mỹ nữ, như vậy Mẹ Tờ Dù Mì chính là quyến rũ cám dỗ hử, ngươi chỉ là để cho ngươi biết tên gia hỏa như vậy, không muốn tùy tùy tiện tiện người xem áo. Cô nạn như trước bất vi sở động nói. Ngươi nói cái gì? Mẹ Tờ Dù Mì giọng của cũng lạnh như băng. Cô nạn nếu như vậy, rõ ràng đang vũ nhục nội tâm thuần khiết nàng. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, thực lực của ngươi có hay không miệng của ngươi lợi hại. Vừa nói, Mẹ Tờ Dù Mì hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, dung độn dung nham quái thuật vừa ra tay, Mẹ Tờ Dù Mì trực tiếp liền vận dụng đại chiêu, từ trong miệng hộp ra phun ra hòa tan tính nham thạch nóng chảy dịch thể. Cô nạn liếc mắt liền nhìn ra một chiêu này bất phàm, thư cờ giấy chi múa, cô nạn thân thể biến thành hàng ngàn hàng vạn trang giấy, từ từ phiêu tản ra. Tránh thoát Mẹ Tờ Dù Mì công kích. Một giây kế tiếp, nguyên bản còn trong không khí chậm rãi lay động trăng giấy, biến thành từng cái lợi khí, tất cả đều đánh về phía Mẹ Tờ Dù Mì. Hỏa độn hỏa long thuật một bó to lớn hỏa diễm từ Mẹ Tờ Dù Mì trong miệng phun ra, hướng về bay tới trang giấy cắn ướt. Hừ, trang giấy năng lực sao thật là kỳ quái chiêu số, bất quá hỏa sẽ là của ngươi thiên địch. Mẹ Tờ Dù Mì tự tin từ từ nghĩ đến. Nhưng là một giây kế tiếp, nàng béo mập môi liền khẽ nhếch ra, không sợ hỏa, nàng nhìn thấy trang giấy xuyên qua hỏa diễm, không tổn thương chút nào hướng về nàng bay tới. Sắt, sắt, sắt, trang giấy chuẩn xác không có lầm toàn bộ đều cắm ở Mẹ Tờ Dù Mì trên người, Mẹ Tờ Dù Mì hóa thành một bãi bùn đất, từ từ rơi xuống đất. Công kích thất bại, bay múa trang giấy từ từ hợp lại, trên không trung tụ tập thành cô nạn. Lúc này, Mẹ Tờ Dù Mì cũng từ trong đất bùn xông ra, không sợ hỏa trang giấy ngươi năng lực thoạt nhìn không tệ lắm. Mẹ Tờ Dù Mì đầu tiên mở miệng nói. So với ngươi lưỡng trùng huyết tích giới hạn, ta năng lực vẫn là kém đi một tí. Cô nạn một ngụm nói ra Mẹ Tờ Dù Mì trên người bí mật, giọng nói vẫn như cũ là cái loại này đối đãi ngoại nhân băng lãnh. Nghe xong cô nạn lời nói, Mẹ Tờ Dù Mì nội tâm chợt co rụt lại, trên mặt bất mãn khiếp sợ, dĩ nhiên biết bí mật của ta. Lập tức lại khôi phục bình tĩnh, thoạt nhìn các ngươi cho ở ạ cà sủ kỳ thật đúng là đang nổi lên lớn cử động a, thực lực của ta lại bị các ngươi mỏ nhất thanh nhị sở, nếu như không có đoán sai, còn lại thực lực của nhận thôn tư liệu, các ngươi cũng sở hữu đi. Nói, mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì đánh bại ta, ngươi mới có tư cách biết. Cổ nạn lạnh như băng nói rằng, được, ta đây trước hết đem ngươi giải quyết.